Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2161. Góc truyện audio.com, Chu Diệp nhìn xem Gia Cát hai tỷ muội cái kia do dự bộ dáng, trong nháy mắt liền hiểu các nàng cố kỵ nói thật. Nếu như lúc này Chu Diệp nói một câu, chớ có làm dáng, đối đãi chúng ta trở lại ngày, ta liền mời người tới cửa cầu hôn, cưới tỷ muội các ngươi mà nói không chừng người chị em gái này hai người liền quay ngại ngùng bóp đi theo Chu Diệp. Dù sao, đi qua một đường ở chung, hai tỷ muội đã sớm phương tâm ám hứa. Nhưng Chu Diệp cũng không có nói như vậy, hắn mà là trực tiếp kéo Gia Cát Lượng đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói. Ta cùng với Khổng Minh qua bên kia trong rừng cây nhặt một chút củi trở về nhóm lửa. Hai người các ngươi trước tiên ở đây chờ chốc lát. Vừa nói, Chu Diệp kéo Gia Cát Lượng liền hướng ngoài đình đi đến. Cái đình cách đó không xa chính là một cái rừng cây nhỏ. Lúc này mưa to ở dưới đang. Chu Diệp kéo Gia Cát Lượng liền xông vào màn mưa bên trong. Gia Cát tỷ muội còn chưa kịp nói một câu bên ngoài mưa lớn, chớ có đi. Chu Diệp cùng Gia Cát Lượng thân ảnh của hai người liền đã biến mất ở trong màn mưa. Lang quân sợ người ta lúng túng, cho nên liền trước tiên né ra ngoài. Chư Cát Nhược viết giọng mang lo lắng nói, phải làm sao mới ổn đây a, muội muội chớ có do dự. Mau mau cầm quần áo kéo xuống, thoáng vắt khô một chút. Chớ có phụ lòng lang quân ý tốt. Cũng chỉ được như thế. Nói xong, hai tỷ muội bắt đầu ở trong đình kéo lên quần áo tới. Ngay tại Gia Cát tỷ muội tại trong đình vắt khô y phục của mình lúc, Gia Cát Lượng đã bị Chu Diệp lôi kéo đi tới trong rừng cây nhỏ. Nói thật lúc này Gia Cát Lượng nội tâm là sụp đổ. CMN, ngươi vừa nói sợ ta lây nhiễm phong hàn, một bên lôi kéo ta chạy đến gặp mưa. Ngươi đây là mấy cái ý tứ. Ngay lúc này, nàng nghe được bên tai truyền đến Chu Diệp thân ảnh. Khổng Minh chớ có trách ta, người hai vị tỷ tỷ nếu là lại không cầm quần áo vắt khô, sau đó nhất định nhiễm phong hàn. Dù sao nữ tử trời sinh người yếu, không giống chúng ta nam nhi, dương khí đỉnh thịnh a. Nghe được Chu Diệp lời nói, Gia Cát Lượng trong lòng một hồi hiểu rõ. Nhưng, hiểu rõ đồng thời, trong lòng của nàng lại tự dưng dâng lên một cơn lửa giận tới. Người sợ các nàng sẽ sinh bệnh, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta sẽ sinh bệnh? Thế mà lôi kéo ta với ngươi cùng đi ra ngoài gặp mưa. Ngươi, lúc này Gia Cát Lượng trong lòng kia thật là chua xót vô cùng. Nhưng mà, loại chuyện này, nàng nhưng lại không cách nào ngôn ngữ. Thậm chí ngay cả biểu đạt bất mãn quyền lợi cũng không có ai kêu nàng lúc này vai trò là một cái nam tử đâu. Ngay lúc này, Gia Cát Lượng bỗng nhiên cảm giác lôi kéo tay mình đại thủ bỗng nhiên buông lỏng ra. Bá Dương, ngươi muốn làm cái gì? Gia Cát Lượng vội vàng hỏi. Lúc này, mưa to đã càng rơi xuống càng lớn, 3 mét bên ngoài căn bản thấy không rõ lắm bóng người. Dưới loại tình huống này, Chu Diệp vừa buông lỏng tay của mình, Gia Cát Lượng lập tức cũng cảm giác có một loại không nơi nương tựa cảm giác cô tịch hướng mình đánh tới. Ta tại nhặt nhánh cây a, Chu Diệp bây giờ thật sự tại nhặt nhánh cây. Bá Dương, ngươi đừng dọa ta, lúc này Gia Cát Lượng rõ ràng không có nghe được Chu Diệp lời nói, không có hắn, mưa rơi thực sự quá lớn, mưa to âm thanh che đậy Chu Diệp thanh âm đàm thoại. Hơn nữa, sắc trời lờ mờ, mưa to mê mắt. Gia Cát Lượng thậm chí ngay cả Chu Diệp thân ảnh đều có chút không thấy được. Góc truyện audio.com, nàng dù sao chỉ là một phàm nhân mà thôi, có thể nào cùng Chu Diệp loại này BT so sánh. Mà vừa mới nhặt được một hồi nhánh cây Chu Diệp ngẩng đầu một cái bỗng nhiên phát hiện, lúc này Gia Cát Lượng đang giống như người mù đồng dạng, hướng về bên hồ lục lọi đi đến, vừa đi còn một bên hô hào tên của mình. CMN, quên đi lớn tiếng trả lời nàng. Chu Diệp một vỗ trán đầu, vội vàng vọt tới, bắt lại Gia Cát Lượng tay, lớn tiếng nói. Ta ở đây, đừng hướng về cái kia vừa đi. Chu Diệp lời nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác một cái có chút nóng lên cơ thể, vọt vào trong ngực của mình. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Chư Cát Hương Tuyết thật chặt ôm lấy Chu Diệp, nàng thật sự bị giật mình. Chớ sợ. Chu Diệp an ủi nhẹ nhàng vỗ Chư Cát Hương Tuyết bả vai, nhẹ nói, tỷ của ngươi nhóm không sai biệt lắm cũng cần phải thu thập thỏa đáng. Chúng ta trở về đi thôi. Chư Cát Hương Tuyết gật đầu một cái. Cứ như vậy, Chu Diệp một bên nửa ôm Chư Cát Hương Tuyết, một bên kẹp lấy một bó lớn củi, hướng về cái đình nhỏ đi đến. Khi hai người trở lại trong đình, Gia Cát tỷ muội quả nhiên đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Trên người các nàng quần áo mặc dù còn có chút ẩm ướt nhưng so đã vừa mới mạnh hơn nhiều lắm. Phải biết, vừa rồi các nàng mới vừa vào trong đình thời điểm, đây chính là theo quần áo hướng xuống không ngừng tích thủy. Nửa khô cùng toàn bộ ẩm ướt thế nhưng là có khác biệt. Ít nhất nửa khô quần áo mặc dù mặc vẫn như cũ không thoải mái, nhưng so với toàn bộ ẩm ướt tới, đã có thể lên một chút giữ ấm tác dụng. Gia Cát tỷ muội nhìn thấy Chu Diệp cùng nhà mình tiểu muội đồng thời trở về, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Móc ra riêng phần mình khăn tay, giúp bọn hắn lau trên gương mặt nước mưa. Lúc này bộ dáng của hai người đều có chút chật vật. Nước mưa trên người giống như thác nước nhỏ nhỏ xuống dưới rơi. Lang Quân, mau đưa áo khoác cởi xuống a, bằng không là sẽ lạnh. Chư Cát Nhược Tuyết lo lắng nói. Ân, Chu Diệp đáp ứng một tiếng, liền đem trên người đã ướt đẫm quần áo kéo xuống. Khi thấy Chu Diệp trên thân cái kia từng khối nhô lên cơ bắp lúc, Gia Cát tỷ muội nhịn không được hồng thấu hai gò má. Biết rất rõ ràng không nên nhìn, nhưng ánh mắt hai người nhưng vẫn là không tự chủ được hướng về người nào đó cái kia bền chắc hung thân nhìn lại. Kỳ thực nói trắng ra là âm dương hút nhau, không chỉ là nam nhân thích xem nữ nhân đồng ý cũng thích xem nam nhân. Bằng không hậu thế cũng sẽ không có nhiều như vậy nữ thêm bình phong đảng. Đối mặt hai nữ lén lén lút lút ánh mắt, Chu Diệp không thèm để ý chút nào nắm mình lên quần áo, dùng sức cầm quần áo bên trong nước mưa vắt khô. Khổng Minh cũng đem áo khoác keo rớt vặn một chút đi. Chu Diệp một bên vặn lấy quần áo, vừa nói. Cái gì, ta, đang tại nhìn trộm quan sát Chu Diệp vóc người chưa cắt Hương Tuyết nghe vậy, lập tức chính là sững sờ. Đúng à, vừa mới người ta dính nhiều như vậy mưa, nếu là không vắt khô trên quần áo nước mưa. Người sẽ lạnh, Chu Diệp hàng này cũng là quá hỏng. Hắn biết rõ này Gia Cát Lượng chính là thân nữ nhi, lại vẫn cứ nói như thế. Chư Cát Hương Tuyết lúng túng nói. Ta cũng không cần, người mặc quần áo ướt mới phù hợp hơn tình cảnh này. Sợ cái gì, người ta đều là nam nhân. Nhược Tuyết cùng Mộng Tuyết lại là ngươi bảo tỷ, ngươi lại có gì đáng lo. Này, cái này, Chư Cát Hương Tuyết lúc này thật là đâm lao phải theo lao a, góc chuyện audio.com. Nàng thật muốn kéo xuống quần áo đem hắn vắt khô, nhưng Chu Diệp ở đây, nàng như thế nào có ý tốt. Liền tại đây cái nàng không biết nên trả lời như thế nào thời điểm. Chu Diệp bỗng nhiên hành động, chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới Chư Cát Hương Tuyết bên cạnh khoát tay, liền tóm lấy vạt áo của nàng. Trong miệng nói, chớ có làm tiểu nhi nữ tư thái, người ta thân như huynh đệ. Người sợ cái gì, cách trương,